13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, thứ 91 chương công viên. 2. Cái gì? Ta có tội. Không đợi Lục Tóc suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Kia luồng hắn nhìn đều thấy không rõ lắm lực lượng liền trong khoảnh khắc bẻ gãy tay trái của hắn. Cánh tay, a, Lục Tóc thê lương hét dầm lên. Lúc đó cũng đem hai người bên cạnh sợ choáng váng. Trung niên nhân thanh tỉnh được tương đối mau. Hắn thừa dịp cao gầy vóc dáng lăng ở nơi đó thời gian. Dãy kiềm chế, cấp tốc lui về phía sau đi. Lục Tóc không được thét lên. Bởi vì tay trái của hắn cánh tay không chỉ bị bẻ gãy. Vẫn là cứng rắn lôi xuống. Loại này khó có thể thừa thụ đau đớn làm cho Lục Tóc làm cho thanh âm đều thay đổi. Cao gầy vóc dáng vốn muốn thượng đi hỗ trợ, thế nhưng trong nháy mắt lại bị vào đầu đổ xuống tới máu tươi rót cái thanh tỉnh. A, cao gầy vóc dáng cũng không cố thượng cái gì giang hồ đạo nghĩa. Quay đầu bỏ chạy, thế nhưng, hắn mau nữa cũng mau không đi nơi nào, bởi vì cổ lực lượng kia đã đuổi theo hắn. Ngươi, cũng có tội không cho cao gầy vóc dáng cãi lại. Lại một cái tay trái cánh tay bị cứng rắn lôi xuống. Lần này cao gầy vóc dáng liên thanh âm cũng không phát ra đến. Liền hôn mê ở trên mặt đất, kỳ thực từ đầu tới đuôi. Chỉnh chuyện này bất quá liền xảy ra nửa phút mà thôi. Trung niên nhân lúc này đã chạy trốn tới công viên xuất khẩu. Giữa lúc hắn cho là mình đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng lúc. Một cỗ lực lượng làm mất đi chân của hắn đế đi qua. Chính ngăn ở hắn phía trước, xuất hiện ở trung niên nhân trước mắt chính là một người trắng trong thuần khiết bạch y nhã nhặn. Thanh niên, vừa văng khắp nơi máu tươi cũng không có dơ y phục của hắn. Mà thanh niên trên tay xách hai máu tươi nhễ nhại cánh tay ngược lại ánh được kia chiều cao sam phá. Lệ trắng nõn, cường liệt mùi máu tươi đầy dẫy trung niên nhân xoang mũi. Hắn hiện tại khẩn trương trình độ xa so với mới vừa rồi bị người đánh cướp lúc cao hơn nhiều lắm. Hắn thậm chí hối hận nghĩ đến, để làm chi không rõ ràng điểm nói cho kia hai vị này mật mã. Như vậy chỉ sẽ không nguy hiểm đến tận đây. Ta không có tội, trung niên nhân lắp bắp giải thích. Nga, ta biết, thanh niên ôn nhu cười cười. Nụ cười này quả thực giống như dương quang rơi mặt đất. Vậy ta cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm đi, theo thanh niên ngón tay vung lên. Trung niên nhân im lặng ngã xuống mặt đất, cổ dường như bị mở ra nước hầu bàn tuôn ra một đại vũng máu dịch. Quên nói cho ngươi biết, kỳ thực ta tay trái đâu. Sát nhân là chưa bao giờ cần lý do, thanh niên cười đến rất là dương quang. Hắn chậm rãi kéo hai chi chiến lợi phẩm nói. Theo người chết trên người túm xuống bảo tồn không được bao lâu a. Ai, thực sự là đáng tiếc cánh tay kia, còn rất rắn chắc đâu, tuyết này bạch thân ảnh rất nhanh biến mất ở tại mặt đất. Chuẩn xác mà nói là chui trở về dưới đất, tin hiện tại ưu tú nhất chó săn, cũng tìm không ra vị trí của hắn. Về tâm đường bên trong công viên phát sinh tam khởi mạng người. Tức khắc trở thành thành phố G tin tức đầu đề. Điều này cũng khiến cho phụ cận cư dân cường liệt bất mãn. Rất nhiều người đều muốn trách nhiệm đổ lên cảnh sát, cùng với cái thành phố này chỉ an quản lý thượng, bởi kêu ca xôi cháo, trưởng cục cảnh sát còn vì thế riêng đi ra nói mấy câu. Nói lời xin lỗi, đồng thời hứa hẹn nói sẽ mau chóng phá án, nhưng mà sự tình làm sao sẽ khả năng như vậy thuận lợi đâu. Ngay trưởng cục cảnh sát ngay trước toàn thị nhân dân mặt lập hạ quân lệnh trạng đồng thời. Lại có kỳ khởi án mạng xảy ra, hai khởi là bị cắt yết hầu lấy máu, còn có tam khởi lại là bị cứng rắn túm đứt tay cánh tay. Mà người bị hại đâu, cùng một bàn hình sự án bất đồng, toàn bộ đều tuổi còn trẻ cường tráng nam tử. Lúc bắt đầu, cảnh sát đã từng hoài nghi là xã hội đen báo thù các loại. Về sau nhưng lại phát hiện này mấy trong lúc đó căn bản không hề liên quan. Bọn họ có khi là không nghề nghiệp thanh niên, có khi là thể dục lão sư, còn có một là đã từng cầm lấy kiện Mỹ tiên sinh khỏe mạnh huấn luyện. Này án là quỷ dị huyết tinh, làm cho tất cả phá án cảnh sát nhân dân đều cảm thấy đau đầu. bởi vì hiện trường không chỉ tìm không được vân tay, hung khí, thậm chí vết chân cũng không nhiều. Cái này căn bản là không tìm ra manh mối. Đương nhiên cũng làm cho cảnh sát nhân dân các không biết bắt đầu làm từ đâu. Quan tâm đến này kỳ khởi án kiện không chỉ là cảnh sát, còn có cảm giác tương đương nhạy cảm Lăng Hạo. Ngày hôm qua một lần xã giao chung, hắn từng nghe đến một vị cảnh sát quan lớn nói đến này đó án kiện. Cùng với án kiện chung bất thường chi tiết, mặc dù không có chứng cứ, nhưng trực giác nói cho Lăng Hạo này có thể cùng gần đây Mâu Ly Thích thả ra chú hồn có liên quan. Vì thế, Lăng Hạo cố ý cấp thợ săn, Dịch Đạo cùng Trương Dương mỗi người gọi một cú điện thoại. Để cho bọn họ hào hào trông nom Bách Phúc, cùng Mâu Ly cái nhìn nhất trí. Lăng Hạo cũng cho rằng một như vậy cắn máu tên, nếu là chú hồn nói, tuyệt sẽ không cam lòng bị Bách Phúc áp chế, mà là sẽ nghĩ hết biện pháp dạy Bách Phúc ràng buộc. Thậm chí không tiếc giết chết Bách Phúc. Đáng tiếc Bách Phúc máu đối bọn người kia căn bản không hề tác dụng. Thực sự làm cho người ta không yên lòng. Thế là Lăng Hạo tìm tẫn mượn cớ đưa đón Bách Phúc về nhà. Mưu đồ của mình yên tâm ân y Kỷ Nhan đối với lần này không phản ứng chút nào. Nhưng Lăng Hạo biết nàng chính để dành của mình lửa giận. Lăng Hạo cũng từng lại nhiều lần ám chỉ, hiện tại bất quá là thỉnh Kỷ Nhan giúp ở trước mặt Gia Gia diễn xuất hí. Tới với hai người bọn họ trong lúc đó căn bản lại không có khả năng. Nhưng Kỷ Nhan chính là làm bộ nghe không hiểu, làm cho Lăng Hạo bất đắc dĩ đến cực điểm mà ni Lăng Hạo đành phải học Kỷ Nhan bộ dáng. Trang tác cái gì cũng không biết, tiếp tục chiếu cố Bách Phúc. Trong lòng hắn tổng cảm thấy chiếu cố Bách Phúc không chỉ có là một loại quan tâm, càng là một loại trách nhiệm. Về phần nguyên nhân, chính hắn cũng không nói lên được. Hết chương.